Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hi Nam mô Sư Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2015 tại chùa Hiếu Giang ở Ottawa, Canada. Lần này thầy trở lại là cách đây mấy năm rồi. Lần trước là tới năm nào quý vị còn nhớ không? 2010, phải không? Chắc là 5 năm rồi. 5 năm rồi mới trở lại. 5 năm trước ở trong này có quý vị nào đi nghe thầy giảng chưa? Người nào nghe giảng rồi giơ tay lên coi. Trời, vậy là có phân nửa à? Đa số là mới không? Dạ. Nghe trước rồi hả? Cô nghe trước ở tận đâu lận? À, trường tư ấn. À, ok. Thử ăn dạ. Còn nếu không thì quý vị khác có nghe trên à, còn nếu không có quý vị nào nghe trên trên internet không? Có. Có đọc sách nè. Dạ. Vậy quý vị có biết đề tài hôm nay không? Đề tài gì? Phiền não ha. Phiền não và diệt trừ hay giải trừ phiền não. Ở đây quý vị có ai có bị phiền não không? Có ai không bị phiền não không? Tức là quý vị đều có hết phải không? Thì chỉ có nhiều hay có ít thôi. Phải không? Thì trong này ai có nhiều phiền não? Giơ tay lên. Rồi ít rồi. Trời ơi, thấy chừng có chừng 10 người à. Vậy mấy người kia là ít phiền não phải không? Không giơ tay. À, tại không giơ tay. Cỡ không giơ tay ha. Quý vị biết không, quý vị ngồi nhìn thấy thầy thì quý vị giơ tay, thầy nhìn thấy thôi, chứ mấy người sau người ta nhìn thấy cái đầu sau, người ta không nhìn thấy quý vị đâu. Mà quý vị yên chí, người nào cũng có nhiều phiền não hết á. Không có ai ít phiền não hết á. Chỉ có ít phiền não là những người tu mà bắt đầu sắp chứng quả rồi đó. Tức là đa số chúng ta đó, thì Đức Phật nói có 10 phiền não chính. Nhưng mà thật ra nếu mà đi sâu vào lý thuyết học đó là chúng ta có tới 51 cái phiền não. Nhưng mà cái đó cũng là những cái phiền não chính thôi. Chứ còn những cái phiền não lẻ tẻ nó nhiều lắm. Cho nên cái ngày mà chứng Tu Đà Hoàn đó, là mới chỉ có diệt trừ được có 3 cái phiền não trên 10 thôi. Quý vị hiểu không? Cái 10 phiền não chính á, thì người mà chứng quả đầu tiên Tu Đà Hoàn á, chỉ mới trừ được có 3 cái đầu thôi. Còn tới 7 cái lận. Rồi cứ mỗi lần chứng quả đến khi chứng quả A-la-hán thì mới diệt trừ được hết 10 cái. Cho nên quý vị yên chí, thầy cũng vẫn còn phiền não. Yeah. Chỉ có ráng tu thì từ từ ít hơn thôi. Thì hôm nay đã thật ra 10 phiền não, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học 3 cái chính thôi. Tại vì ba cái chính này là cái nặng nhất. Bây giờ nói 10 phiền não thì thật ra thầy cũng có giảng nơi khác về 10 phiền não rồi. Thì làm kể tên thôi, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ đi vào cái chính của ngày hôm nay. Thì 10 cái phiền não đó là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó là 10 cái phiền não chính. Thì học 10 cái nhiều quá. Hôm nay chúng ta học 3 cái chính thôi. Hôm nay học 3 cái chính là tham sân si. Thì cái đó là cái nặng nhất. Vì sao? Vì tham sân si đó là 3 cái thứ mà nặng nhất, mà nó làm hại và nó trói buộc con người vào sinh tử luân hồi. Cho nên 3 cái này nó còn có cái danh từ gọi là tam độc. Ba cái chất độc. Thì bất cứ người nào mà tu hành đó là đều phải nhằm diệt trừ ba cái này. Tại vì ba cái này nó sinh ra, nó đẻ ra tất cả những cái phiền não khác. Cho nên mà nhắm mà diệt trừ được ba cái này là mình từ từ những cái phiền não nhỏ nhỏ kia nó tan dần. Thì trong phiền não nó cũng chia ra, có cái gọi là căn bản phiền não đó, là gốc. Xong rồi nhưng có những cái phiền não nhỏ nó gọi là tùy phiền não, tức là đi theo thôi, đi theo cái phiền não chính thôi. Thì quý vị dù tu thiền, tu tịnh độ, hay là tu mật tông, hay là tu bất cứ cái gì cũng vậy, thì cũng phải luôn luôn nhớ diệt trừ ba cái phiền não này. Dù quý vị ngồi thiền hay niệm Phật, hay là chỉ chú, hay tụng kinh, hay là làm công quả, cũng phải nhớ diệt trừ ba cái này. Còn nếu mà không diệt trừ ba cái này đó, thì mình tu tất cả những cái kia đó, từ từ có thể nó dẫn mình đi lạc đường. Vì không? Thì ba cái phiền não chính này đó, tại sao gọi là phiền não? Nó có nhiều danh từ lắm, nhưng mà đa số người ta chúng ta đây hay quen gọi là phiền não. Thì mình thật ra nó chính nó là một cái chuyện khác chứ không phải là phiền não. Cái chữ phiền não, phiền đó là làm mình buồn phiền, não là nó làm cho mình rất là khó chịu, não hại mình. Cho nên ba cái thứ này nó nằm ở đâu quý vị biết không? Nó nằm ở bên ngoài hay là ở đâu? Bên trong thôi. Có nhiều người nói tới chùa phiền não quá, phải không? Quý vị có nghe ai nói vậy không? Tới chùa phiền não lắm, ở nhà không phiền não mà tới chùa bị phiền não. Tại tới chùa người ta dục mấy cục phiền não cho mình, ở nhà không ai dám làm mình phiền não hết, mà tới chùa người ta làm mình phiền não. Cho nên mình nói trời, tới chùa phiền não quá, không tới đâu. Tức là thường thường nói như vậy là gì? Mình nghĩ phiền não nằm trong chùa, phải vậy không? Nhưng mà hồi nãy thầy mới hỏi quý vị phiền não nằm đâu, quý vị mới nằm ở trong. Nhưng mà khi mà phân tách ra hỏi phiền não nằm đâu, nói nằm ở chùa. Vậy nó nằm ở chùa hay nằm ở trong? Đúng rồi, vậy là cái gì giỏi quá rồi. Vậy sao mình hay nói tới chùa phiền não quá? Vậy chùa có phiền não hay là mình phiền não? Đúng rồi, mình phiền não nhưng mà chùa phiền não. Thì ba cái thứ tham sân si này đó, nó chính đúng ra nó gọi là những cái tâm bất thiện trong tâm thức của mình đó. Tâm của mình đó, nó có nhiều tâm khởi lên lắm. Nó có những tâm thiện và tâm bất thiện. Tâm thiện là gì? Từ bi hỷ xả. Còn tâm bất thiện là tất cả những tâm đó, nó gọi là tâm bất thiện. Akusala citta. Thì những cái tâm bất thiện đó nó khởi lên. Khi nó khởi lên trong tâm thức mình đó, thì lúc đó nó làm cho mình khó chịu. Thì khi bắt đầu khó chịu đó, nó gọi là phiền não. Hiểu không? Trên phiền não, cái chữ phiền não nó chỉ là kết quả một khi cái tâm bất thiện này khởi lên. Và cái tâm bất thiện này nó khởi lên, nó gọi là độc. Tại vì khi bắt đầu nó khởi lên như vậy là trong người mình khó chịu rồi. Mà thời nay đó, theo tâm lý học đó, khi mà quý vị bắt đầu sợ, tức, giận, thì trong người mình nó tiết ra những chất gì biết không? Chất hormone. Trong người mình nó tự động tiết ra liền. Khi quý vị bị stress quá đó, ở trong người mình tự động nó tiết ra cái chất adrenaline đó, là từ bên trong sau phía thận của mình nó tiết ra đó. Cho nên là khi mà mình sợ quá đó, là nó tiết ra cái chất đó, cái chất đó chạy trong máu mình làm cho tim mình đập mạnh lên. Rồi mà nó nhiều người đập mạnh quá thì sợ nó tiết nhiều quá đó, thì chịu không nổi nghe là làm ra quần luôn. Dạ. Còn khi mình tức lên cũng vậy đó, tức giận lên đó, trong người mình nó tiết ra những cái chất độc khác, nó chạy, nó tiết ra tự động, nó tiết từ những cái tuyến, những cái kinh gland đó, cái tuyến trong người mình đó, nó tiết ra cái chất đó, nó chạy trong máu, nó làm hại mình trước. Nhưng mà mình không, khi mà mình bị như vậy đó thì gọi là phiền não, người mình nó bứt rất khó chịu, chịu không nổi. Nhưng mà khi mình bị như vậy đó thì mình nói ồ, cái ông này, cái bà này làm tôi phiền não quá. Nhưng mình không bảo nó ồ, cái này là tại cái này, những cái chất học môn trong người mình nó làm đang làm hại mình. Nhưng mà tất cả cái đó nó đều bắt nguồn từ cái tâm thức của mình. Cho nên tất cả những phiền não mình phải nói lại, nó là những cái tâm bất thiện, cái tâm xấu, nó khởi từ trong tâm thức của mình. Đó. Chứ nếu mà cái người đó nói một câu gì đó mà mình cứ tỉnh bơ đấy, thì sao? Thì phiền não không khởi lên được. Nhưng mà người đó nói một câu gì đó, nó chạy vào tai mình đó, mà tự nhiên mình cảm thấy khó chịu đó, tức là mình bị phiền não. Vậy thì khó chịu không khó chịu là ăn thua cái nhận thức của mình. Mình đón nhận cái bên ngoài vào, mình đón nhận kiểu nào. Đức Phật cũng bị phiền não vậy, nhưng mà Ngài không phiền não. Tức là bên ngoài họ vẫn hại, vẫn nói xấu Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn phất tỉnh ăn lê. Quý vị biết phất tỉnh ăn lê không? Dân ăn lê họ hay phất tỉnh lắm, họ phất tỉnh hay lắm. Tại xứ ăn lê nó lạnh lắm quý vị, nhưng mà chắc không có lạnh bằng Canada. Trên người ăn lê đó người ta hay lắm, người ta đi ngoài đường thấy gì người ta phất tỉnh à, coi như không nhìn thấy. Cho nên từ đó nó mới có chữ phất tỉnh ăn lê là vậy đó quý vị. Còn người Á Đông á, người nóng không có phất tỉnh được, chạy qua thấy có cái chuyện gì cái bu vào xuống vào coi cái gì vậy, cái gì vậy, thì nó không phất tỉnh ăn lê. Còn người ăn lê đó ai làm gì đi ngoài đường té người ta phất tỉnh, nên nhìn chỗ khác. Quý vị hiểu không? Thì giờ quý vị tu đó, quý vị ráng tập làm sao phất tỉnh ăn lê. Mà nước Canada này á, là thuộc địa của Anh, cho nên quý vị phải tập ráng phất tỉnh ăn lê. Bây giờ trở lại cái chính, quý vị nhớ tham sân si nó là từ đâu ra? Từ tâm của mình ra, trong tâm của mình nó khởi lên. Bên ngoài đó nó là những cái duyên thôi, nó kích thích mình. Nếu mà mình bị kích thích đó, bị trúng, bị nó bắn trúng người mình đó, mà mình bị bên ngoài người ta chọc tức mình được rồi đó, thì tức khắc những cái tâm bất thiện đó nó khởi lên ngay lập tức, và tức khắc những chất độc trong người mình nó khởi ra đó. Cho nên quý vị biết đó là nó những cái bệnh gọi là bệnh tâm thể đó, psychosomatic, psychosomatic. Thì khi quý vị lo quá thì quý vị biết gì? Trong người nó tiết ra chất gì đó, xong đó là cái ruột mình, cái bao tử của mình nó tiết ra chất axit, tiết ra nhiều lắm. Thì từ từ quý vị biết bị bệnh gì? Viêm xe, lở bao tử. Đó. Lo quá đau bụng. Đó. Mà cái người hay giận quá thì quý vị bị tự nhiên trong người nó tiết ra chất nó làm hại cái gan. Hại gan. Cho người nào mà sân nhiều á, nó từ từ cái gan mình nó sẽ bị hại. Lo nhiều á, bao tử mình nó sẽ bị hại. Đó. Cho nên tất cả những cái hại đó, đó là nó bắt nguồn từ bên ngoài, nhưng bên trong mình phải có cái nhân. Nhân đó là tham, sân, si. Mà khi mình diệt được ba cái nhân ở trong rồi đó, thì bên ngoài nó chọc tức mình cũng tỉnh bơ, khen mình cũng tỉnh bơ, hết làm gì mình cũng tỉnh bơ hết. Thì lúc đó là quý vị biết, khi mà mình bắt đầu mà phất tỉnh được á, là bắt đầu biết mình tu khá rồi. Còn không phất tỉnh được, ai làm gì cũng ngó ngó rồi để ý lắng tai nghe nó nói gì vậy. Có nói xấu tôi không? Chỉ có nghe nó nói xấu tôi không? Đó. Là mình biết mình bắt đầu dính mắc rồi. Giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phiền não đầu tiên là tham. Có biết tham là gì không? Tham ăn hả? Tham là gì? Nắm vô. Nắm vô hả? Dạ. Có biết tham là gì? Nói cô kia nắm vô hả? Nhưng mà nắm vô. Thì cái đó nó là cái sự manifestation, là cái sự biểu hiện của tham thôi, bên ngoài rồi. Tức là khi quý vị ở đây có ai đi shopping không? Có không? Không ai đi shopping hết hả? Ai cũng đi hết hả? Chỉ có đi nhiều hay đi ít là phải không? Mỗi lần quý vị đi shopping, quý vị vào trong mấy cái tiệm đó, shopping center đó, thì quý vị làm gì? Tìm đồ phải không? Mà có nhiều khi mình không cần tìm đồ, Tại vì những người mà đi tìm đồ là đã có mục đích rồi, tới mua cái áo cái quần rồi. Nhưng mà có nhiều người đó, mình đi vòng mà mình tính đi mua cái áo, tự nhiên mình đi hỏng cái chạy chỗ khác à. Đáng lẽ mình chạy vô cái tiệm áo mình mua xong đi về phải không? Mà quý vị có làm vậy không? Hay là quý vị đi hết vòng trong đó luôn? Khi đi hết vòng trong đó thì cái mắt nó làm cái gì? Nó nhìn. Mà có nhiều thứ đó, mình không tính mua, có vậy không? Nhưng mà sau đó mình đi hồi tự nhiên mình thấy mình mua. Muốn mua, bắt đầu khá rồi. Thì khi bắt đầu quý vị thấy mình tính đi mua có một cái quần thôi đó, mà đến chiều về mình vác 5 cái quần, 6 cái áo, 2 cái bóp, vác từ luôn những thứ mà mình không có tính mua. Nhưng tự nhiên sao mình vác về vậy? Hay lắm, đúng rồi. Quý vị như vậy là quý vị thành quá rồi. Mình không tính mua mà tự nhiên mình thấy để cái mình, thì lúc đó là gọi là ham phải không? Ham rẻ. Thì cái chữ tham nó là nó bắt nguồn từ chữ ham. Đó, bắt đầu mình ham trước, xong rồi mình muốn làm cho cố nhiều vào thì nó thành tham. Cho nên bây giờ mình đi sâu vào, tại vì hôm nay thầy nói vậy để quý vị, chứ mà nói tham sân si là ai cũng biết rồi, quý vị thấy dễ ợt. Tham trận là tham ăn quá, tham mua đồ quá, tham đi shopping quá, không phải. Mình muốn diệt trừ những cái tham sân si này đó, mình phải thấy nó bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ trong tâm. Mình phải thấy nó khởi lên làm sao thì mình mới diệt trừ được nó. Còn giờ mình nói thôi tham quá, thôi lần sau đi shopping mang 400 đô thôi, cái vào cái thấy chết chươn này nhiều quá, không mang tiền mặt, thôi rút thẻ ra. Mà nếu mà không mang thẻ thì nó ai có cho mượn luôn. Tuy vậy trả lại cũng vậy à. Tất cả là từ cái tâm trước. Thì giờ cái tham là gì? Là cái tham đó, phải định nghĩa cái chữ tham. Tham đó đây nó chính là cái tâm của mình. Nó chạy ra bên ngoài, nó nhìn cái đối tượng đó. Thí dụ là cái bông hoa này, nó nhìn cái đó và bắt đầu nó thấy cái đó ưa thích. Đó, mình phải thấy ngay từ cái đó mình mới diệt trừ được cái tham. Quý vị dẫn thầy đi shopping, quý vị thầy cũng đi luôn, không sao hết. Bảo cái vợ thầy thấy này đẹp không? Bảo hồng. Thấy này đẹp không? Hồng. Chị nào cũng không thấy đẹp hết. Nếu quý vị không thấy đẹp thì sao? Không mua. Tại quý vị mua gì đi? Quý vị mua đồ đẹp hay mua đồ xấu? Đồ đẹp, đồ mà mình ưa thích. Cái tâm á, nó phải ưa thích cái đối tượng. Thì bắt đầu là khi mà tâm nó nhảy ra ngoài mà nó nhìn đối tượng đó, mà nó ưa thích, nó thấy cái đó đẹp, gọi là khả ái, khả hỷ, tức là dễ thương và dễ vui. Tức là nhìn thấy đó mình thấy ồ, cái này có bộ dễ thương quá, đẹp quá. Và khả hỷ tức là mình mà có được cái này thì mình sẽ vui. Cái gì không? Thì khi mà mình đi đâu mà cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó chạy ra bên ngoài và nó nhìn thấy cái đó, thấy ồ cái này đẹp quá, cái này vui quá, cái này thích quá, là biết là tâm tham bắt đầu khởi lên rồi quý vị. Đó. Còn đến khi mà quý vị móc tiền ra, quý vị mua cho cả chục cái đó, thì cái đó là cái tham nó quá thô. Quý vị phải nhìn thấy cái tâm tham vi tế của mình chạy ra ngoài, nhìn thấy cái đối tượng, thấy cái này thấy kia, và cảm thấy thích nó, thấy nó khả ái, khả hỷ, dễ thương, dễ thích, dễ vui. Và sau đó muốn cái tâm kế tiếp nữa là cái tâm nó nhảy ra, nó gọi là tâm chiếm hữu, tâm thủ, ái thủ, chạy ra muốn có cái đó. Cho nên kiểu quý vị có thể ngưng được một chút, ồ cái này đẹp quá, thích quá, muốn mua quá, cái đứng lại, cái sờ vô bóp. Đang lúc sờ vô bóp nghe nói ồ, thầy Chí Siêu nói bắt đầu mà bắt đầu lấy tay rồi nó bóp là bắt đầu sắp sửa tham nặng rồi. Đang rút ra, cái đứng đó vẫn còn thèm nhưng mà không mua, đứng đó ngắm cho đã rồi đi về, thì cái đó khá rồi. Rồi cứ bắt đầu diệt trừ được 50% cái tham rồi, nhà bớt hao tiền một chút. Nhưng mà lâu lâu thèm nó lại đi ra đứng ngó một chút, không sao. Nhưng mà bắt đầu mình diệt trừ 50% rồi. Cho nên giờ ở đây quý vị thấy tu thầy dễ lắm, thầy vẫn cho đi shopping mà đừng mua, đi ngó thôi. Just look, don't touch, don't buy, đừng mua. Thì quý vị tới nhiều lần như vậy, quý vị đứng nhìn xong á, từ từ hãy chỉ cái khác, bắt đầu nhìn á, ráng nhìn làm sao để mà từ từ thấy được cái cái gọi là cái sự vô ích và cái sự phiền toái của nó mang tới cho mình, từ từ bắt đầu quý vị mới nhả ra dần. Cho nên thầy không bắt quý vị thôi, đừng có thích nữa, không thể nào được. Tại cái tâm tham mình nó mạnh lắm, nhào ra bảo đừng thích nữa không được. Thường thường là mình thích cái gì là mình muốn chiếm ngay lập tức, thì chiếm cái đó gọi là thủ. Thì cái chiếm cái đó thì cái đó là cái tham lộ liễu quá, hiểu không? Đó. Thì giờ nói lại lần nữa là bắt đầu tâm tham là gì, là cái tâm đó là, ở đây mình không nói chữ tham mà phải nói rõ là tâm tham. Chúng nói là ông này tham á, ông đâu có tham đâu. Cái tâm của ông tham, tâm của tôi tham. Thì giờ tôi chỉ cái tâm, tức là tu tâm, phải vậy không? Phải vậy. Đó. Tu là chỉ những cái tâm bất thiện, tâm tham sân si của mình. Đó. Có người nói bà này bà tham quá, đâu có đâu. Nếu mà bà tham hoài, không phải. Có lúc bà tham, có lúc không. Tại vì sao? Có lúc cái tâm nó khởi lên tham, sau đó có cái tâm nó không tham. Nếu không thấy đối tượng thì nó không tham, mà thấy đối tượng thì nó mới tham. Đó. Cho nên cái tham phải nói cho đúng là cái tâm tham là cái tâm gì? Tâm ưa thích đối tượng và muốn chiếm hữu đối tượng. Đó. Cho nên chúng ta lấy vợ lấy chồng là sao rồi? Tham rồi. Phải vậy không? Cho nên ở đây hồi nãy thầy hỏi có ai tham hay thai phiền não không? Bắt đầu mình có những cái này là mình dính rồi, bị phiền não rồi. Mình thấy cái cô đó đẹp, thấy đẹp rồi sao? Đi về hả? Đẹp rồi làm gì? Làm quen. Làm quen xong làm gì? Cưới. À, email rồi, được rồi. Hôn. Thì từ từ bắt đầu tất cả những cái đó nó dẫn tới cái gì cuối cùng là gì? Đều dẫn tới cưới. Cưới tức là làm gì? Chiếm hữu rồi quý vị. Cho nên quý vị ngồi đây là những người được chiếm hữu và đã bị chiếm hữu, phải không? Cho nên chiếm hữu và đã, tức là mình chiếm người ta, mình chiếm ông chồng mình, còn ông chồng chiếm bà vợ, thì là ông chồng với bà vợ là của nhau, chồng là của vợ, vợ là của ông chồng. Trên đó là của tôi rồi thì không được đi với người khác. Đi người khác là không được hết, phải không? Anh, ông, bà là của tôi, chứ không phải của hàng xóm. Cho nên phải đi về nhà, không đi sang nhà hàng xóm. Cho nên quý vị ngồi đây là đều đã tham rồi, đã chiếm hữu rồi và đã được bị chiếm hữu luôn. Đó là tâm tham, quý vị rõ tâm tham rồi ha. Thì trong tâm tham á, nó chia ra làm hai cái để phân tách để cho quý vị thấy. Tại vì ai cũng tham hết. Mình tham mình có tội không? Có ai phạt mình không? Không ai phạt mình hết. Tùy tham đó là tham kiểu nào. Thì tâm tham ở đây đó, nó chia ra làm hai loại. Hai loại gọi là tà tham và chánh tham. Quý vị có nghe bao giờ vậy? Nghe lạ. Biết tham thôi chứ không biết. Có tà tham và chánh tham. Thế nào là tà tham? Tà tham là gì? Là tham lam và muốn chiếm hữu những cái của người khác. Là tà tham. Từ cái đó mới sinh ra tà dâm. Nghe hiểu không? Còn có cái chánh tham là gì? Chánh tham là tham thọ hưởng cái của mình, cái mà thuộc về mình. Đó, gọi là chánh tham. Giờ nếu quý vị có tiền á, quý vị đói bụng, quý vị đi vô nhà hàng, quý vị ăn một tô phở, tô phở ngon quá, kêu một tô thứ nhì, được không? Có ai phạt không? Không. Ăn tô thứ nhì xong ngon quá, kêu tô thứ ba nữa, được không? Được không? Được hả? Ăn tô thứ ba xong ngon quá, làm tô thứ tư nữa. Nó đồ ngán rồi. Nhưng mà quý vị ăn rồi có ai cấm không? Có ai phạt không? Chủ nhà hàng còn mừng nữa. Là đâu chị ăn tên tô thứ năm không? Chỗ tô thứ năm là free. Nhưng mà lúc đó buộc bự quá rồi ăn không nổi nữa. Ăn nữa là bể bụng chết. Thì cái đó gọi là tránh tham. Tại vì sao? Mình có tiền, mình muốn ăn 6 tô cũng được, nó không ai cấm hết nữa. Thì mình thọ hưởng cái của mình. Chứ quý vị thầy thấy ở đây có những người có tiền hay là không có tiền cũng vậy. Không có tiền thì mua chịu, mua những căn nhà thiệt là to, trả góp 10 năm, 20, 30 năm, không sao. Nhưng cái đó gọi là tránh tham, là mình có tiền, mình có quyền xài. Phải vậy không? Nghe bắt. Nhưng mà bây giờ nè, tà tham là gì? Cái đó không phải của mình. Tức là sao? Mình có vợ rồi, vợ mình cũng đẹp lắm, nhưng mà mình đi tới đâu nó nhìn thấy người khác đẹp hơn vợ mình một chút thì sao? Thích cái người kia. Thì cái người kia có phải của mình không? Không phải của mình. Nhưng mình cứ thích. Thì cái tâm thích đó, thích cái người khác là thích cái người vợ của người khác, thì cái đó gọi là tà tham. Cái tâm tà tham nó khởi lên rồi, mà giờ mình tiếp tục chiếm hữu cái người mà không phải của mình nữa, thì lúc đó mình đi sang cái tà dâm. Trên vợ chồng ở nhà đó, gọi là tránh dâm. Nghe lạ không? Từ cái tà tham, tránh tham, nó đưa tới cái tà dâm và tránh dâm. Thì bây giờ mình đi tới cái đối tượng. Quý vị thấy thầy đi từ từ từ, phân tách từng cái. Thì đối tượng của lòng tham là gì? Nó gồm có những gì? Nó có hai thứ, là người và vật. Đó là nói ngắn. Còn nói ngắn á, đối tượng của lòng tham á, là có người và vật. Người tức là con người, hay là vật tức là mình thích cái gì, mình ưa thích người đó. Con người là mình thích cái người đó. Người đó đẹp, người đó trẻ, người đó dễ thương, người đó hào hoa phong nhĩ, người đó rộng rãi, ví dụ vậy. Mình thích người đó thì cái đó là người. Hay là mình thích tới đâu có những người mà làm vui lòng mình đó, tới cùng nhau ăn tiệc, cùng nhau ăn nhậu, cùng nhau hát karaoke, cùng nhau nhảy đầm, vân vân, là mình thích người với nhau. Còn đa số quý vị đi shopping là quý vị thích cái gì? Mua gì? Mua sắm đồ vật. Đó. Thì đối tượng của lòng tham có hai cái, người và vật. Nhưng mà nói xa hơn chút xíu nữa thì gọi là ngũ dục. Năm thứ. Dục là cái sự ham muốn. Từ cái tham rồi mới tới cái dục. Nên cái tham là cái đầu. Thì ngũ dục. Ngũ dục ở đây có, trong kinh có 5 cái. Vậy thường thường nêu lên 5 cái. 5 cái đó là cái gì quý vị? Đúng rồi. Tài, sắc, danh, thực, thủy. Tài tức là tài và tiền của. Đó. Và thời nay là quý vị sẽ thấy đa số là sẽ bị dính vào trong 5 cái này, là 3 cái đầu là dính nhiều lắm. Tài tức là chữ tài có là tiền của. Sắc là sắc đẹp, sắc dục. Danh là danh vọng. Đó. Thực là thích, là ăn, thích ăn. Thùy là thích ngủ. Nhưng mà tí nữa hai cái sau này mình sẽ nói lại. Thì tiền của, đa số chúng sinh ở đây ba cái đầu, nói ba cái đầu thôi. Tiền của, sắc đẹp và danh vọng. Đó. Thì cuộc đời con người ai cũng có thể thấy, ai cũng chạy theo đồng tiền không à. Suốt đời thì chạy theo đồng tiền, làm kiếm tiền, kiếm tiền xong rồi kiếm, cứ giữ, cứ càng có nhiều tiền càng tốt. Mà nhiều khi mình có thật là nhiều tiền, mình phải cực khổ đi làm ăn. Nhưng mà quý vị thấy đó, có nhiều khi mình lo, có nhiều người lo suốt cuộc đời đi làm kiếm tiền, xong rồi không cần để ý cái thân xác của mình nó mệt mỏi, nó bật đèn đỏ lên nói trời mệt quá rồi đừng làm nữa, mệt quá mệt quá. Nhưng mình không thèm nghe nó, giống như quý vị lái xe vậy đó. Khi quý vị lái lâu quá là không ngừng á, nó cạn nước rồi á, nó bật đèn đỏ nó chớp chớp chớp lên rồi đó. Nó kệ, nó không thèm, cứ nhấn ga chạy luôn. Thì còn sao quý vị? cháy máy. Thì mình cũng vậy đó, suốt cuộc đời đa số quý vị thấy không? Mình nhìn kỹ coi, suốt cuộc đời đó mình chỉ lo đi làm kiếm tiền thôi. Đến về già quý vị thấy mình làm gì? Lấy tiền để làm gì? Chị bệnh, exactly. Suốt cuộc đời đi làm kiếm tiền, mặc thiếu ăn, thiếu ngủ, mệt mỏi, đủ thứ hết, để đi kiếm tiền. Kiếm tiền đó để rồi cuối cùng á, về già bắt đầu lấy cái tiền đó, già đổ bao nhiêu thứ bệnh ra, đi tìm, lấy chi hết tiền, nhiều khi hết cả tiền luôn á. Phải ăn vạ tiền của chính phủ để mà trị bệnh. Lúc đó tất cả cái gì mình gom vào thì giờ mình phải nhả ra để trả lại cho cái sức khỏe này. Chứ là trong lúc sống mình không có nghĩ tới. Thật ra đó là chúng ta có nhiều tiền hay ít tiền ở xứ ngoại quốc này không ai thiếu ăn hết. Tỷ phú ngày ăn cũng 3 bữa thôi, không ăn 10 bữa được quý vị. Phải vậy không? Mà những người mà ở nhà thiết là lớn nè, thì ngày quý vị ăn mấy bữa? Cũng 3 bữa thôi, cho quý vị ăn 5 bữa cũng được. 3 bữa chính và 2 bữa nhỏ gọi là snack. Mà ăn nhiều đó, thời nay á, người ở ngoại quốc này hay bị bệnh lắm quý vị. Vì do ăn nhiều quá, vừa ăn nhiều và ăn đồ bổ nữa. Ăn đồ quá bổ. Đó. Cho nên con người ạ, đa số đó là không biết những cái đó, cho nên cứ chạy theo đồng tiền mà không biết bao giờ là đủ hết. Đó. Rồi đến sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây đó là nó cũng có hai cái sắc, vừa sắc đẹp của con người thì cái đó là sinh ra nhiều phiền toái, nhưng mà quý vị đi mua đồ cũng hay là mấy người phụ nữ thì thích mua đồ đẹp, quần áo đẹp, còn mấy người nam thì thích mua cái gì, đồ xe đẹp hay là bất cứ đồ máy móc gì đẹp đó, thì cái đó cũng là thuộc về sắc. Thì đa số là hai cái đầu là tham tiền của trước rồi đến sắc đẹp. Rồi cái thứ ba đó, khi mà đã có tiền của rồi, sắc đẹp rồi thì bắt đầu muốn tìm tới cái danh vọng. Đó. Cho nên cái danh vọng đó ít có, tương đối là ít có người đi tìm cái đó, chỉ trừ những người đã bắt đầu có nhiều tiền. Tiền có dư rồi thì bắt đầu mới lấy tiền ra để mua cái danh. Như vậy thấy những người làm chính trị muốn là lên làm tổng thống, muốn làm những chức lớn đó, là phải chi tiền ra. Phải có nhiều tiền bắt đầu đi ra mua cái danh. Còn mình giờ mình kiếm tiền không đủ ăn, không đủ sống thì sao hơi đâu danh gì. Thấy không? Nên khi bắt đầu có dư tiền rồi, lúc đó mới coi mình thèm gì khác nữa. Thôi giờ mình muốn làm chức này chức kia, lúc đó mới ham cái danh. Tuy nhiên cái sự ham danh nó luôn luôn ẩn tàng trong tâm thức của mình, tại vì cái nguồn gốc của nó là cái tham. Cho nên khi mình vào chùa không ai trả tiền mình hết á, nhưng mà hỏi muốn làm hội trưởng không, mình cũng làm hội trưởng như thường. Tức là có cái chức nào mà cao cao hơn những người khác á, để cho người khác nể mình là mình cũng thích những cái đó. Cho nên vì tham những cái thứ này cho nên mình phải chạy theo cuộc đời. Là trong năm cái dục này đó, là cái nặng nhất đó là tham ái. Tham ái ở đây tức là vừa ái tức là ưa, mà tham tức là nhiều hơn nữa, vừa tham nhiều cái ái. Đó là gì? Ái ở đây có vẻ ái là yêu đó. Bình thường trong đạo gọi là tham ái, tức là tăng ha đó, tức là chúng sinh ở đây ai cũng có ái hết, ai cũng có cái lòng yêu hết. Quý vị có yêu con cái của mình không? Thường thường bây giờ đó là yêu chồng yêu vợ bớt rồi, nhưng mà yêu con yêu cháu nhiều hơn. Thì chính cái lòng tham ái này đó, nó khiến cho con người tái sinh trở lại cõi này, không bao giờ thoát ra khỏi cái cõi luân hồi. Tham ái. Cho nên mạnh nhất trong cái tham đó là tham ái hay là tham sắc. Rồi kế tiếp là sau đó mới đến của cải. Cho nên khi mà con người mà chết đi đó, là thường thường bị dính mắc trở lại cái cõi này vì tham ái, vì nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ, nhớ những người thân yêu của mình. Và sau hoặc là nuối tiếc tài sản của mình. Thầy có biết nhiều câu chuyện có những người Nếu quý vị nghe những cái băng thạc thầy giảng đó, những cái nơi có những người mà thầy lấy cái thí dụ có thật là cái ông đó là ông lớn tuổi rồi, xong rồi ông về Việt Nam, ông ở bên Mỹ, ông về Việt Nam ông lấy một cô vợ trẻ sang, rồi ông làm cho cô này có khoảng chừng 7 đứa con thôi. Rồi ông làm nhà hàng, thì vợ làm nấu bếp, rồi mấy đứa con cho vô làm nhà hàng hết. Rồi xong sau đó mua được căn nhà cũng khá to. Nghĩa là tương lai ông mơ mộng là nếu mà làm nhà hàng này được rồi mới mốt làm cái thứ hai. Rồi bắt vợ con làm hết. Rồi mua được căn nhà khá lắm rồi, cái lăn đùng ra trúng gió chết. Ông không có siêu. Ông làm con ma ở trong nhà đó. Yeah. Mãi về sau này thầy là cái này là bắt đầu nó sang chuyện ma rồi nha thầy. Xong sau đó rồi nó lâm ly bi đát lắm. Nên cuối cùng là phải mời quý thầy tới cầu siêu cho ông. Rồi khó đưa ông lên lắm. Tại vì thiêu ông xong là cái cho để trong nhà quý vị. Rồi về sau có người thấy rồi ông ở trong nhà ông điều khiển, ông sai khiến cái người vợ thế này nọ. Quý vị biết không, cái người chết á, mình tu đó, mình sống làm sao chết cái tâm thức y chang như vậy thôi, không có thay đổi gì hết á. Chỉ có khác một cái thôi đó, là không còn cái thân xác này nữa thôi, chứ còn cái tánh tình tâm thức y chang nhau. Cho nên đời sau tái sinh trở lại y chang, là đời này mình tham ăn, đời sau mình cũng tham ăn tiếp tục, chứ không phải đời này tham ăn đời sau hết, không có. Rồi cái cho của ổng về sau, cái bà vợ muốn bưng lên chùa nó bưng không được, quý vị, nhấc lên không nổi. Mà tới gần là ổng đánh vô đầu té lăn đùng ra. Tới gần tự nhiên ai ký vào đầu mình cái hất ra té đằng sau luôn. Mới đây à? Không, câu chuyện này cũng lâu rồi thầy. Cái này xảy ra ở bên Mỹ đó, cách đây 3 năm trước rồi. Bây giờ ổng lên chùa rồi. Mãi về sau rồi phải nhờ mấy thầy chỉ cũng không làm được nữa, rồi bà vợ phải mở kinh cho ông nghe, rồi mà nhờ mấy thầy khuyên nhủ. Mãi một thời gian sau đó ông mới chịu, ông chịu là đụng đó mới bưng cái cho của ông là nhắc lên được, còn trước đó không nhắc được, quý vị, không ai tới nhắc được hết. Mà trước khi tới nhắc là tới gần ông đã ký vào đầu té lăn đụng rồi. Thì lý do tại sao ông đi được, tại vì tiếc tiền của, tiếc căn nhà mới mua, tiếc vợ con, tiếc đủ thứ hết, cho nên không có đi được. Cho nên quý vị nào mà tu niệm Phật cũng vậy, quý vị cứ nói trời muốn về cực lạc quá, mà quý vị nói muốn về một đằng thì trong đầu cứ nói muốn về cực lạc, mà quay lại nhìn thấy con cháu trời nó dễ thương quá, bỏ đi không lỡ nên không về được. Giờ đó là cái lòng tham đối tượng là người và vật. Thì giờ mình mới đi sang tiếp nói về cái sự nguy hiểm của lòng tham. Mình phải thấy từng bước như vậy đó, thì từ từ mình mới diệt trừ được cái tâm tham. Giờ nguy hiểm của lòng tham. Giờ thầy đi theo 5 cái dục hồi nãy, tài sắc danh thực thủy. Thì giờ tham tiền của thì sao? Cái người tham tiền của thì nó dẫn tới cái gì? Trước hết đó là mình phải cực nhọc để kiếm tiền. Rồi kiếm tiền xong á, thì mà tham quá, có nhiều cái tham á, là nó dẫn tới cờ bạc. Ở đây có những sòng bài không quý vị? Có casino. Thầy không biết ở đây làm sao, nhưng mà ở bên Mỹ đó là những cái vùng mà sòng bài, nó như là ở Atlantic City nè, ở Nevada, ở Las Vegas nè, hay là tất cả những sòng bài nó vào, đa số nhìn thấy Á Đông không quý vị, tàu của Việt Nam nhiều lắm. Thì vào đó để làm gì quý vị? Kiếm tiền nhiều, hy vọng rằng mình thay vì đi làm ngoài cực quá, vào đặt cọc chơi mấy cái chắc là trúng to. Mà thật ra là càng trúng to, đàn càng mong trúng to thì càng lủng to, còn sạc nghiệp thêm. Cho nên cái nguy hiểm của cái lòng tham đó, thì nó khiến cho mình rơi vào cái vòng cờ bạc. Mà nếu không cờ bạc á, thì đi trộm cắp. Lòng tham quá. Cho nên trong những cái sách mà của chư tổ để lại thì được nói có cái anh đó, anh tới anh ăn cắp cái tiệm ăn cắp đồ đấy, ăn cắp xong bị bắt thì hỏi là lúc anh sắp sửa ăn cắp đó anh có nghĩ tới cảnh sát không, mà không, tôi chỉ nghĩ tới làm sao có được cái này thôi, đút vào túi là xong. Cho khi mình tham lên nó mở mắt của mình. Năm trong 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy đó là khi mà thấy cái gì mà nó quá lợi, nó trước mắt đó, mình cẩn thận lòng tham, tại vì nó sẽ làm tối mắt.